Nữ vương mất trí nhớ. Chương 25, Lưu manh. Góc truyện audio.com. Người đó rất cao, nhìn bóng lưng chắc là đàn ông. Mặc áo khoác có mũ. Cô chủ quán trà sữa từ từ nhớ lại. Vô thức mím môi, tôi chỉ nhớ được như vậy thôi. Cảnh sát ngồi đối diện ghi chép xong. Nói cảm ơn cô ấy rồi tìm Diệp Chăn Chăn lấy lời khai. Diệp Chăn Chăn nói lại những lời vừa nói với Tả Dịch lại một lần. Bởi vì liên quan đến vụ án giết người, cho nên cây trích điện hung thủ rơi ở hiện trường do Tả Dịch thu giữ. Đồng chí cảnh sát làm tốt công việc ghi chép, an ủi Diệp Chăn Chăn vài câu rồi rút lui. Tả Dịch vẫn ở lại quán, phân tích những lời Diệp Chăn Chăn vừa nói. Hung thủ mang mũ và khẩu trang, dưới ánh đèn lờ mờ rất khó phân biệt, nhưng dựa theo miêu tả của chủ quán trà sữa và Diệp Chăn Chăn. Rất có thể là Tần Không. Gần đây Tần Không có liên lạc với cô không? Tay Tả Dịch sờ sờ bao thuốc lá trong túi. Sau đó lại thu tay. Diệp Chăn Chăn uống ngụm trà sữa nóng còn lại. Trả lời, xế chiều vừa gọi cho tôi. Anh ta hỏi tôi có phải đang điều trị chỗ bác sĩ tâm lý không? Có nhớ ra cái gì không? Tả Dịch trầm ngâm một chút. Không nhanh không chậm nói. Mặc dù ở đây ít người lại tương đối hẻo lánh, nhưng dù sao cũng là trung tâm thành phố. Hung thủ chọn chỗ này ra tay với cô, chứng tỏ hắn ta đang sốt ruột. Diệp Chăn Chăn nhíu mày. Bình thường cô ra ngoài đều có người đưa đón. Thời gian còn lại không ở nhà cũng ở trường. Nếu không sẽ ở cạnh bác sĩ Quý. Muốn tìm thời điểm cô ở một mình, thật đúng là khó khăn. Người kia chắc hẳn luôn theo dõi cô. Không dễ dàng gì mới kiếm được cơ hội nên không suy nghĩ là nội thành hay ngoại thành. Trực tiếp làm bừa, có cần đưa cô tới bệnh viện kiểm tra không? Trên vai và cổ Diệp Chăn Chăn hiện rõ từng mảng đỏ. Có thể tưởng tượng lúc đó hung thủ dùng bao nhiêu sức lực. Phía bên trái cổ của Diệp Chăn Chăn quả thật hơi đau. Nhưng nghĩ đến việc tới bệnh viện nhất định bác sĩ Quý sẽ biết. Liền lắc đầu, không cần. Tôi về nhà tắm nước nóng là ổn. Tả Dịch không nói thêm. Tiễn cô lên xe rồi mới xoay người về cục cảnh sát. Chú Ngô đối với việc Diệp Chăn Chăn bị tấn công vô cùng áy náy. Còn trịnh trọng nói xin lỗi với cô. Khiến Diệp Chăn Chăn cũng thấy ngại ngùng theo. Sau khi về nhà, Tôn Thiến và Diệp Khang Bình đều đang ngồi ở phòng khách. Thấy cô về, Tôn Thiến lập tức đứng lên đón. Chăn Chăn. Vừa rồi cảnh sát gọi điện tới, nói cháu trên đường bị tấn công. Diệp Chăn Chăn còn chưa lên tiếng, Diệp Khang Bình đã nổi giận đùng đùng nói. Một cô gái như cháu đêm hôm khuya khoát không về nhà lại ở ngoài đường làm loạn cái gì? Cho người ta làm bia ngắm sống à? Tôn Thiến trừng mắt lườm ông ta một cái, vẻ mặt tươi cười lôi kéo Diệp Chăn Chăn. Cậu cháu cũng là lo lắng cho cháu thôi, cháu đừng trách ông ấy. Cháu sao rồi, có bị thương không? Diệp Chăn Chăn bất động thanh sắc rút tay về. Nhìn Tôn Thiến nói, cháu không sao, nhưng tên kia đã bỏ chạy. Cảnh sát đang điều tra. Vậy cháu có nhìn rõ là ai không? Không có, hắn ta che mặt. Diệp Chăn Chăn hàm hồ đáp lại một câu. Mợ, cháu hơi mệt, cháu đi ngủ trước đây. Ừ được được, nghỉ ngơi sớm một chút. Để mợ bảo thím Chu mang một cốc sữa nóng cho cháu. Diệp Chăn Chăn gật đầu rồi lên phòng. Cô tiếp nhận Thôi Miên cậu mợ cũng đã biết, nhưng bọn họ không phản đối. Hơn nữa Diệp Chăn Chăn cảm thấy, từ lúc đó thái độ của cậu mợ đối với cô càng ân cần hơn. Cô nhớ trước đây Tả Dịch đã nói, hung thủ không giết chết cô, có lẽ bởi vì cô có thể nói ra bằng chứng có lợi với hắn. Sau khi khôi phục trí nhớ, đối với cậu mợ sẽ có lợi sao? Nhưng nếu như mình không nhìn thấy hung thủ là ai, vậy tại sao còn bị người ta tấn công? Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chẳng lẽ, kẻ giết ông ngoại và đẩy cô xuống không cùng một người? Sau lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Cô nhìn thoáng phòng khách, tăng tốc bước chân về phòng. Sau khi tắm rửa xong, quả nhiên thím Chu mang sữa lên. Còn quan tâm hỏi cô vài câu. Diệp Chăn Chăn uống một hơi hết cốc sữa. Nhìn thím Chu mang cốc ra ngoài, mới mệt mỏi nằm trên giường lớn, cùng là thiên kim tiểu thư,